Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Áo bảo đen có chút hoảng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đi, đi tìm lão Tam, lão Lục. Yên lặng hồi lâu, Đế Giang cuối cùng mở miệng. Dưới mắt thế cục đã sớm không phải cộng công nghĩ như vậy. Trăm năm đại phong thánh sắp tới, coi như bọn họ như cũ cùng trước kia như nhau không dính vào chuyện ngoại giới. Vậy không tránh khỏi kiếp này, dựa theo dáng điệu La Hầu sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Thà như vậy còn không bằng buông tay hợp lại một lần. Để cho cái này thế gian tất cả sinh linh biết 12 tổ vu không phải dễ trêu như vậy. Muốn nhớ năm đó vu yêu đại chiến, 12 cũng thiên thần sát đại trận vừa ra ai dám không theo. Đáng tiếc lúc quá cảnh di chuyển, hậu thổ vì tam giới ổn định hóa thân lục đạo, thần phách trở thành mạnh bà. Như vậy, 12 cũng thiên thần sát đại trận hoàn toàn trở thành một cái truyền thuyết. Đúng rồi, đại ca, tiểu muội bên kia cũng có ngọc giản đánh tới. Cảm khái sau này, ngay tại Đế Giang quyết định phải dẫn ba vị huynh đệ đi tìm 12 tổ vu bên trong lão Tam Nhục. Thu lúc đó, cộng công nhưng là nghĩ tới điều gì? Tiểu muội, nàng thế nào? Nhưng mà áo bào đen lại hướng nàng ra tay. Chợt nghe, Đế Giang, cú mang ngang hàng lúc mở miệng, trong mắt tràn đầy ân cần. Mặc dù bọn họ bị La Hầu đùa bỡn đuổi giết, nhưng mấy bạn già trong lòng quan tâm nhất vẫn là cô em gái này. Dẫu sao nàng bây giờ là yếu nhất một cái, vạn nhất bị áo bào đen để mắt tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đếm tháng trước, một cái Hồng Vân lão tổ sẽ để cho nàng bó tay chính là chứng minh. Đại ca yên tâm, tiểu muội xa ở phàm trần Đại Chu Hoàng Thành cũng không đại sự. Nàng chỉ truyền tới tin tức, nói Đại Chu Thiên Tử đang bố trí, muốn phải giúp đại ca tiêu diệt La Hầu để cho chúng ta lại kéo một đoạn thời gian. Chu Thiên Tử bố trí tiêu diệt La Hầu. Chợt nghe, Đế Giang và Cú Mang cùng đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó lắc đầu cười khổ, ngược lại không phải là chúng ta coi thường tuần này Thiên Tử, mà là La Hầu thật sự là quá mạnh mẽ, hắn ha có thể thôi. Cái này phỏng chừng là Chu Thiên Tử đang an ủi tiểu muội. Làm không phải thật, không có biện pháp, ở mấy vị này trong mắt, có thể cùng La Hầu tranh cao thấp một cái cũng chỉ có Hồng Quân chờ thêm cổ tồn tại. Đáng tiếc Hồng Quân hóa thân thiên đạo, mà cũ thiên đạo đã chết, mới thiên đạo ở trăm năm phong thánh sau đó mới phải xuất hiện dưới mắt, đừng nói là một cái phàm. Trần Chu Thiên Tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ tới cũng không tốt khiến cho. Đại ca, huynh đệ cũng là như thế cảm thấy. Bất quá tiểu muội cũng là ý tốt cho nên không có cự tuyệt. Đáp ứng nàng, cũng để cho nàng an tâm. Nghe vậy, cộng công gật đầu. Ừ, theo lý như vậy đi. Lúc này, Đế Giang mang ba vị huynh đệ tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Bay hướng cực bắc chi địa. Bắc cực chi địa chính là tổ vu bên trong lão Tam Nhục thu lánh đời chỗ. Đế Giang cùng tổ vu và La Hầu gây ra lớn như vậy động tĩnh, cũng chính là thế gian và tu vi không đủ tu sĩ không biết, những cái kia cao cấp đại lão thật ra thì đều có cảm giác. Nhưng mà thiên giới những cái kia tồn tại căn bản là không có nghĩ tới muốn ra tay trợ giúp tổ vu. Ở bọn họ xem ra, cái này 12 vu tổ có thể cùng La Hầu tới cái lấy mạng đổi mạng tốt hơn. Như vậy thánh vị còn có thể chống ra mười mấy. Vì vậy, Thượng Cổ Yêu Đình và Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung cuộc chiến bộc phát dày đặc. Bọn họ khẩn cấp cũng muốn leo lên phong thánh bia. Giờ phút này, Ngọc Hư Cung bên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cùng vị cao nhân kia Tiếu Đạt Ma đến. Bất quá, Tiếu Đạt Ma còn không có cùng tới. Bọn họ nhưng là lần nữa nhận được một ít làm bọn họ cực độ không thoải mái tin tức. Cái gì? Đế Giang, cú mang vậy chờ thêm liền phong thánh bia. Hơn nữa còn xếp hạng phía trước nhất. So La Hầu còn phải dựa vào trước. Điều này sao có thể? Nhìn truyền tin đệ tử, Nguyên Thủy Thông Thiên đồng loạt đứng lên. Khải bẩm tổ sư, phong thánh bia cũng là trước đây không lâu mới hiển hóa, hơn nữa còn hiển hóa liền một hàng chữ nhỏ. Tới bẩm báo đệ tử tiếp tục khom người. Cái gì chữ nhỏ? Trên bia hiện ra, phong thánh người quyết định quy tắc. Phàm là trước kia thiên đình, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung cùng trốn tránh trở thành hắc bào không cách nào lại bước lên phong thánh bia. Trăm năm sau đó chỉ có thể rơi vào lục đạo luân hồi, còn có thể như vậy. Lần này, không riêng gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ sững sốt, liền nối liền dẫn đạo người cũng là thẳng lập tức liền đứng lên. Thế gian, Việt Quốc, đại điện bên trong, Minh Hà Lão Tổ cùng Khổng Tuyên cuối cùng vẫn là không có đánh. Cuối cùng vẫn là ưu việt Minh Hà Lão Tổ chiếm cứ thượng phong. Khổng Tuyên đành phải vừa lui lui nữa. Một tái là uy tín lâu năm năm tuyến áo bào đen. Một tái là mới lên. Ai mạnh ai yếu từ thì không cần nói. Cuối cùng Minh Hà Lão Tổ lúc rời đi còn không quên cảnh cáo. Nếu như Khổng Tuyên dám nữa đối với thủ hạ hắn động thủ, lần kế có thể thì không phải là cảnh cáo như thế đơn giản, là chân tránh chém chết. Minh Hà nói như vậy, không có ai cầm nó làm đùa giỡn. Khổng Tuyên cũng là như vậy. Giờ phút này, Hoàng Cung hậu phương một tòa bí trước điện, Phi Liêm mang trở thành một đường hắc bào biển thước tiến vào trong đó. Trong điện vị trí trung ương nhất để một con giường nhỏ. Phía trên nằm giống như ngủ say Hồng Vân Lão Tổ. Bốn phía lại trống rỗng cũng không một vật. Biển thước, nếu như chuyện này thật có thể thành. Phía trên tuy nói không thể nào cất nhắc ngươi là năm tuyến áo bào đen, nhưng tuyến bốn nhất định là không có vấn đề gì. Chỉ Hồng Vân, Phi Liêm mở miệng. Lần trước oán hận liền Khổng Tuyên sau đó. Bây giờ nói chuyện sức so với trước kia biết chân nhiều ít lần. Phi Liêm đại nhân yên tâm, lần này lão phu nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Xoay người gật đầu, biển thước lúc này buông xuống mình dương dụng cụ. Vậy thì tốt, cầu giàu sang, chớ tương quên, nếu như sau này ngươi thành tuyến bốn nói, đại nhân. Một điểm này thuộc hạ rõ ràng. Như không phải là không có đại nhân che chở, cũng sẽ không có biển thước. Nhìn Phi Liêm, biển thước lại khom người, một bộ ta biết thần sắc. Vậy thì tốt, bắt đầu đi, bản đánh người coi trọng ngươi. Dạ, đại nhân. Đem biển thước một thân một mình lưu tại đại điện, Phi Liêm rời đi trở lại mình phủ đệ. Khởi Liệu mới vừa ngồi vào chỗ của mình thì có thị vệ thần sắc thông thông đi tới trước đại điện. Khải bẩm đại nhân, việc lớn không xong. Chuyện gì? Hôm nay sáng sớm, Khổng Tuyên đại nhân lại là tự mình điểm binh, biểu thị phải ra binh càn quét hoàng thành đại quân. Giờ phút này hắn đã leo lên điểm tướng đài. Cái gì? Leo lên điểm tướng đài? Không có cho biết, chúng ta liền tự mình leo lên điểm tướng đài. Nghe vậy, Phi Liêm trên mặt tràn đầy chán ghét, xem ra cái này Khổng Tuyên là dự định và bọn họ cứng rắn răng rốt cuộc. Lại muốn một mình làm việc. Hừ, đi nói cho Khổng Tuyên, nếu như nhớ không sai, tôn thượng để cho hắn tới chủ trì Việt Quốc là vì tìm những cái kia phong thần người. Còn như chém chết lên bia tu sĩ chẳng qua là thuận tiện mà thôi. Nếu như hắn cố ý như vậy, vậy hãy để cho hắn đi đi. Nghĩ ngợi, Phi Liêm mở miệng, đại nhân, thuộc hạ rõ ràng. Nghe vậy, thị vệ gật đầu, sau đó khom người lui ra ngoài. Không được, cái này Khổng Tuyên thật sự là quá khó khăn nói. Như vậy ta trước hết tìm được một người phong thần người như vậy mới có thể ở tôn thượng trước thật. Tốt nhân xâm hắn một bản. Tự nói, Phi Liêm thì phải cất bước ra điện. Sự việc có lúc chính là trùng hợp như vậy. Hắn một cước còn không có bước ra cửa, lăng không lại là có một đạo ngọc giản phá không bay tới. vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Ừ, Minh Hà đại nhân ngọc giản. Vừa thấy, Phi Liêm vui mừng, lúc này phất ống tay áo một cái. Bá, một khắc sau, Minh Hà lão tổ bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.